Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ Thi Nhân. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Cả đời bà Hách là người mạnh mẽ. Sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Làm sao bà ta có thể thừa nhận rằng bà ta đã sai chứ? Hách Liên Thành không hề ngạc nhiên. Con sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. Nhưng con không biết khi nào mới thắng. Tiêu Khôn Hoàng chỉ cần một tay là có thể che trời được sao? Đúng vậy. Ở nơi này có lẽ anh ấy thực sự có thể che cả bầu trời chỉ bằng một tay. Giống như nhà họ Hách ở nước Mỹ vậy. Giọng điệu Hách Liên Thành rất lạnh lùng. Bà Hách lập tức nhận ra. Giống như gia đình nhà họ Hách ở nước Mỹ sao? Bà ta hơi khựng lại. Bà ta không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Không phải có người đồn là anh suýt nữa bị một đứa con thừa tự tên Tiêu Vinh giết chết sao? Bầu không khí trở nên nặng nề. Hách Liên Thành liền nói. Trong khoảng thời gian này, mẹ nên nghỉ ngơi cho tốt. Đừng cố làm việc gì. Kẻo bị vạ lây. Anh ta đang chờ mẹ hành động thì sẽ lập tức ra tay đấy. Bà Hách cảm thấy thật bực bội. Bà ta không cảm lòng. Hách Liên Thành rời khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe anh ta gọi một cú điện thoại. Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Nào, sao hôm nay anh Hách lại gọi cho tôi thế? Đừng giả vờ nữa. Tôi sẽ đáp ứng với những điều kiện mà anh đã nói trước đây. Hách Liên Thành nhìn ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ. Nó cũng giống như thế giới xa lạ này vậy. Được, tôi rất mong được làm việc với anh Hách. Nhưng tôi khâm phục lòng dũng cảm của mẹ anh đấy. Bà ta dám khiêu khích tên điên Tiêu Khôn Hoàng đến vậy. Nếu anh ở nước Mỹ, có lẽ anh ta không là cái đinh gì. Nhưng thật tiếc rằng đây không phải là nước M. Sắc mặt của Hách Liên Thành lập tức trở nên xấu xí. Đừng nói nhảm nữa. Khi nào thì tập đoàn Quang Viễn bắt đầu ra tay? Chỉ cần anh đồng ý làm việc với tôi thì khi hợp đồng được ký kết xong tôi sẽ ra tay. Càng sớm càng tốt. Nếu không bà Hách mẹ anh có lẽ sẽ phát điên vì bị mạng xã hội tra tấn tinh thần. Hách Liên Thành nghiến răng nói. Tôi biết điều này. Anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Xe dừng lại trước đèn giao thông. Một gia đình bốn người đứng ngoài lề đường chờ băng qua vỉa hè bên kia. Anh ta nhìn hạnh phúc của người khác bằng ánh mắt trống rỗng. Anh ta xoa xoa thái dương của mình. Sau khi chuyện qua đi, anh ta phải đến gặp bác sĩ tâm lý thử xem. Anh ta cảm thấy dường như mình bị bệnh rồi. Và còn ngày càng nặng hơn nữa. Tại khu biệt thự Thiên Thượng số 1, có rất nhiều giấy trắng trong đại sảnh và ba đứa trẻ đang vẽ những đồ vật. Các hoạt động theo chủ đề gia đình với bút vẽ trên tay. Tiêu Khôn Hoàng cũng đang ngồi dưới đất. Anh vẽ tranh cùng với lũ trẻ. Thi Nhân bước ra từ phòng làm việc thì nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp này. Cô dựa vào cầu thang. Không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nếu điều này xảy ra trong quá khứ thì đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Cô ấy rất muốn đăng những chuyện này lên mạng. Nhưng bây giờ không phải lúc. Chỉ có thể nhịn đi thôi. Mẹ ơi, mẹ đến xem, con vẽ cái này đấy. Bé gạo nếp nhìn thấy Thi Nhân đầu tiên. Giơ bàn tay nhỏ có chút vết dơ của màu vẽ. Trên tay cầm một bức vẽ. Thi Nhân cười nhẹ, sải bước xuống. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn cô một cái. Chỉ vào một vị trí và nói. Vẽ như thế nào mới gọi là vẽ đẹp? Anh đưa ra một số gợi ý nhưng tất cả đều bị mấy đứa trẻ từ chối. Người đàn ông luôn tự cao tự đại. Lần này lại có chút không tự tin. Thẩm mỹ của trẻ con đôi khi khác với chúng ta. Thi Nhân trầm giọng giải thích. Đồng thời lấy bản thảo về những hoạt động gia đình anh đã làm trước đây trong album. Đưa cho Tiêu Khôn Hoàng xem làm tài liệu tham khảo. Nhìn những tác phẩm trừu tượng đầy tính trẻ con đó. Tiêu Khôn Hoàng khóe mắt giật giật. Anh tự hỏi, đây mà là vẻ đẹp sao? Một giờ sau. Bức tranh cuối cùng đã được hoàn thành một cách tốt nhất. Bé gạo nếp lấy ra một bức tranh đưa cho Tiêu Khôn Hoàng. Đây, cái này tặng cho cha. Ừ, câu trả lời của Tiêu Khôn Hoàng đầy vui vẻ và hạnh phúc. Tiêu Khôn Hoàng nhìn lướt qua những bức tranh trừu tượng này. Lúc này anh mới công nhận rằng những bức tranh này mang một vẻ đẹp rất riêng từ trẻ con. Hôm nay em sẽ dỗ con gái ngủ. Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Khôn Hoàng thường đưa bọn trẻ đi nghỉ. Nếu không thì sẽ là mợ Hồng, nhưng bà ấy luôn lười biếng. Tiêu Khôn Hoàng cũng không phản đối. Anh nhìn cô vợ của mình dắt con lên lầu. Nhìn lướt qua tờ báo viết tay. Sau đó đưa cho mợ Hồng xem rồi nói. Tìm một cái khung rồi lắp tranh vào. Dạ thưa anh. Người đàn ông này ngồi trên ghế sofa. Mở điện thoại nhìn đám người đang bạo lực mạng trên Facebook. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, và những điều này mới chỉ là bắt đầu. Nếu nhà họ Hách dám động đến vợ anh, thì cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui. Việc này giống như hổ rơi xuống đồng bằng bị một con chó bắt nạt. Đây đâu phải là nước Mỹ đâu. Nhà họ Hách đã hành động rất nhanh. Họ mở một cuộc họp báo đặc biệt liên quan đến video đó để giải thích sự thật. Nhưng đây không phải là nước Mỹ. Có rất ít người quan tâm đến. Hiệu quả của buổi họp báo không tốt lắm. Tại buổi họp báo, một số người còn mắng mỏ Hách Liên Thành và ném đồ đạc về phía họ. Cuối cùng buổi họp báo không diễn ra suôn sẻ và buộc phải chấm dứt. Hách Liên Thành cũng tự mình biết rằng mọi thứ sẽ không suôn sẻ như vậy. Tiêu Khôn Hoàng chắc chắn sẽ có kế hoạch khác nữa. Việc khởi tố của bên Tiêu Vinh đã bắt đầu rồi. Phiên tòa thứ hai được tổ chức. Chính vì vậy, những tin đồn về Thi Nhân lại xuất hiện. Họ cho rằng Thi Nhân vắng mặt lần đầu vì chột dạ. Lần thứ hai phiên tòa được tổ chức, mọi người đoán liệu Thi Nhân sẽ đi hay cô sẽ có hành động gì khác. Thời gian này, Tiêu Vinh hiếm khi nhận lời phỏng vấn của các phóng viên. Cậu Tiêu, cậu nghĩ sao về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên mạng xã hội đang lan truyền ra vài ngày gần đây? Hợp đồng là có thật, là do em trai tôi đích thân giao cho tôi. Lúc đó tôi không ngờ lúc đó em ấy sẽ xảy ra chuyện. Tôi không biết em ấy có phải đã dự đoán trước được gì không mà ký bản hợp đồng này. Dù sao thì mọi người cũng biết rằng quan hệ giữa tôi và em ấy không tốt lắm. Nhưng nếu em ấy đã giao tập đoàn Quang Viễn cho tôi, vậy tôi có trách nhiệm phải bảo vệ giúp anh ấy. Ý anh ta là Thi Nhân là kẻ có ý đồ với công ty. Cậu Tiêu, cậu có gì muốn nói với cô Thi Nhân không? Thi Nhân, nếu cô xem video này, tôi chỉ muốn nhìn thấy em trai của tôi. Tôi muốn biết tình trạng thân thể của em ấy. Chúng ta có thể thương lượng với nhau về cổ phần công ty. Sau khi cuộc phỏng vấn ngắn được đăng lên, nó lại trở thành đề tài tìm kiếm nóng hổi nhất. Nhiều người lại một lần nữa chĩa mũi dùi vào Thi Nhân. Sau khi phỏng vấn xong, Tiêu Vinh vẫn trốn ở bệnh viện. Cử người tiếp tục điều tra liệu Tiêu Khôn Hoàng đã chết chưa. Anh ta nhớ đã nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng tỉnh dậy. Nhưng sau lại có tin rằng Tiêu Khôn Hoàng phát bệnh và đã thông báo là bệnh tình nguy kịch. Kiểm tra thêm lần nữa thì anh ta phát hiện rằng Tiêu Khôn Hoàng đã được chuyển viện rồi. Bây giờ anh ta hoàn toàn không có tung tích của Tiêu Khôn Hoàng. Anh A không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh ta hay không. Cách duy nhất để buộc Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện là làm những việc như vậy. Đoạn video tạm thời áp đảo những tin tức của nhà họ Hách. Sau khi Hách Liên Thành xem đoạn video này, trong mắt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc. Tiêu Vinh không biết Tiêu Khôn Hoàng đã không sao rồi à, hay anh ta đang cố tình đánh lừa giới truyền thông. Trợ lý nói, thưa anh, có nên nói cho Tiêu Vinh biết chuyện này không? Dù gì thì họ cũng đã nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng. Anh không bị gì cả. Hách Liên Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời, không cần. Tiêu Vinh cũng không phải là người tốt lành gì. Anh ta muốn lợi dụng Hách Liên Thành để đối phó với Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Vinh cho rằng Hách Liên Thành này là một con cờ chịu bị lợi dụng sao? Hách Liên Thành chỉ muốn tạm thời khống chế Tiêu Khôn Hoàng chứ cũng không muốn làm gì. Nếu thực sự đụng đến nhau thì chỉ làm tổn thương cả hai bên. Tiêu Vinh là kẻ duy nhất được lợi. Hách Liên Thành nhìn thấy tin tức Thi Nhân lại xuất hiện trên mạng xã hội. Trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại một lúc lâu. Cuối cùng vẫn bấm số của Thi Nhân. Tiếng bíp bíp vang lên. Nhưng lúc này, Hách Liên Thành không biết tâm trạng của mình như thế nào nữa. Cách chương.